Khuynh Quốc Khuynh Tâm, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5, ngay khi vừa hoảng hốt kéo mở cửa điện, liền bắt gặp ánh mắt của hoàng hậu đang đứng ngoài cửa. Tay cầm nến, thấy ta áo quần xộc xệch, Lệ Chi lập tức trừng mắt tròn xoe. Lâm Phục, ngươi, bịch, một tiếng, ta kiệt sức quỳ sụp xuống, nỗi sợ dâng trào từ đáy lòng, như muốn nhấn chìm ta hoàn toàn. Cổ họng ta khô khốc, hơi thở gấp gáp, một chữ cũng không nói nổi, chỉ có thể không ngừng lắc đầu. Hoàng hậu nhìn lướt qua hoàng đế đang say mềm ngã lăn dưới đất, lại nhìn ta đang run lẩy bẩy quỳ trên nền, lập tức hiểu rõ mọi chuyện đã xảy ra. Sắc mặt nàng lạnh như băng, khẽ dặn Lệ Chi, chuyện hôm nay không được để lọt ra ngoài. Nói xong, nàng cất bước đi vào thiên điện. Ta vẫn quỳ tại chỗ, ngơ ngác nhìn theo bóng dáng hoàng hậu. Hoàng hậu vừa định khép cửa điện lại, nhưng khi cúi mắt nhìn thấy ta, động tác bỗng khựng lại. Danh tiết của nữ tử là chuyện hệ trọng, nàng nhẹ giọng nói, A Phục, đêm nay ngươi bị nhiễm phong hàn, vì bệnh không thể trực ban, nên cả đêm đều ở lại trong phòng mình, hiểu chưa? Không đợi ta đáp lời, nàng liền đóng cửa điện lại. Ta ngồi ngây ra tại chỗ, mãi lâu sau, đến khi cơn gió đêm thổi qua khiến ta rùng mình một cái, lúc này mới hoàn hồn trở lại. Lệ Chi nhìn ta, ánh mắt phức tạp, tựa như muốn nói gì nhưng lại thôi. Ta kéo vội áo choàng lại cho kín, hít mũi một cái, rồi như chạy trốn mà lao về phòng. Đêm đó, ta co ro nằm trên giường, không dám ngủ, nửa tỉnh nửa mê, ác mộng triền miên. Trong mộng, tên cẩu hoàng đế đầy mặt là bột sứ, tức giận ra lệnh xử tử ta. Khó khăn lắm mới trông thấy ánh bình minh le lói nơi chân trời. Mãi đến khi nghe tiếng công công Lý the thé vang lên, bệ hạ giá âm, ta mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức chạy thẳng tới tẩm điện của hoàng hậu. Ta cố tình tránh mặt mọi người, nhưng khi tới cửa điện lại nhất thời không dám bước vào. Bên trong văng vẳng tiếng trò chuyện truyền ra, giọng Lệ Chi nhỏ nhẹ, nương nương, nô tỳ thấy thái độ của bệ hạ với A Phục hình như có chút đặc biệt. Đã xảy ra chuyện như vậy, chi bằng nhân cơ hội này dâng nàng cho bệ hạ. Nếu nàng có bản lĩnh, sinh được hoàng tử hay công chúa, thì cũng có thể nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của nương nương. Toàn thân ta lạnh toát, có lẽ những ngày tháng ở Khôn Ninh cung quá êm đềm, khiến ta quên mất nơi đây là hậu cung. Trốn ăn thịt người không nhà xương, lần trước khi suýt bị diện quý phi vu oan, ta còn có thể hiên ngang mà đón lấy cái chết, nhưng lần này không hiểu vì sao trong lòng ta chỉ ngập tràn uất ức. Nhưng nàng ấy không muốn, giọng hoàng hậu nhẹ nhàng vang lên, A Phục vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi, nàng toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ đến tranh thư cổ vật chỗ nào rạn nứt thiếu mất mảnh nào. Nàng chỉ mới mười mấy tuổi, vẫn là độ tuổi thích ăn đồ ngọt mà. Nàng ngừng lại một lát, nhẹ nhàng thở dài, ta ngày trước cũng thích ăn đồ ngọt. Lệ Chi còn muốn khuyên tiếp, nương nương, hoàng hậu ngắt lời nàng, chuyện này không được nhắc lại nữa. Bên ngoài, ta cố gắng nín chặt miệng, nhưng nước mắt vẫn tuôn trào. Ta im lặng cuộn mình nơi góc tường, không biết đã qua bao lâu. Lệ Chi từ trong tẩm điện bước ra, A Phục, nàng liếc mắt nhìn ta, rồi khẽ nói, nương nương vừa mới nghỉ trưa, giờ đã dậy, ta đi múc nước, trong điện không có ai, ngươi vào phục vụ đi. Ta bước vào trong điện, qua màn chướng mỏng, ta quỳ rạp xuống đất trước giường, dập đầu thật mạnh, hoàng hậu nương nương ân huệ, A Phục không biết làm sao để báo đáp. Sau màn chướng, hoàng hậu nhẹ giọng nói, yên tâm, bệ hạ không phát hiện gì đâu, tối qua cũng không phải lỗi của ngươi. Ta ngây ngốc quỳ trên đất, không biết phải nói gì. Thấy ta như vậy, hoàng hậu thở dài một hơi, đứng dậy đi, quỳ lâu như vậy không mỏi sao. Lúc ấy mũi ta chua xót. Ta vốn định kiềm chế nước mắt, nhưng càng cố gắng thì nước mắt lại càng tuôn ra mạnh mẽ hơn. Ta cảm thấy mình như đứa trẻ bị bỏ rơi, lang thang một mình trong thời đại xa lạ, cứ vấp ngã rồi đứng dậy. Nhưng giờ đây, có một người chủ động che chở ta dưới đôi cánh của nàng. Nàng còn hỏi ta có đau không? Ta từ nức nở bỗng òa lên. Cuối cùng, khi khóc mệt rồi, ta nấc lên hỏi, vậy, ta còn có thể tiếp tục ở lại Khôn Ninh Cung không? Hoàng hậu mỉm cười đáp, dĩ nhiên có thể, ta còn nhiều tranh thư đợi ngươi phục hồi lắm. Sáng nay, bệ hạ lại thưởng cho một bức tranh từ triều đại trước. Ngươi mang về phòng đi. Cách chương.